Chương 1361, huyết quang gặp. Phần 2 không biết vì sao, ta đưa cái này tin tức nói cho nhóm sau đó, những thứ này nàng từng cái cười đến rất vui vẻ. Độc Luyến Thu Vũ hừ nhẹ nói, nhất định là BGB đám này không biết chết nhãi con khi dễ người ta tiên huyết minh ước lạc làm nói, không sai, đám người kia không có một cái tốt, toàn bộ liền một đám não tản ta trêu nói, tỷ, tiên huyết minh ước lao đại huyết quang nhưng là đem ngươi trở thành thần tượng, cho nên, việc này Độc Luyến Thu Vũ cười lạnh nói, cho nên việc này tiểu tử ngươi thiếu dính vào, đem đám kia thái điểu lưu cho ta giết ta cầu khẩn nói, phân ta một khẩu được chưa van cầu ta. Thì, ta van cầu ngươi. Được, phân ngươi 3 năm cái chúng nàng không nói, hai người các ngươi thật không có khí tiết. Chúng ta rất nhanh chạy tới gặp chuyện không may địa điểm. Huyết sắc nói cái kia mảnh đất ý đồ là nằm ở dì hệ gỗ thành đông bộ phận 25 km ra ngoài một khối bao la luyện cấp tràng. Nơi đó cách mỗi 6 canh giờ đổi mới ra 24 ho cấp huyết ảnh cấp quái vật phong xương thi tựa NG. Những thứ này thi tựa NG tương đương với phổ thông người chơi mà nói lực công kích khá cao, nhưng là công kích độ cùng xoay người độ tương đối chậm, cho nên đặc biệt thích hợp đoàn đội nhỏ đẩy giết. Bởi ta là dì hệ gỗ thành thành chủ, sở hữu đối với lãnh địa kiến thiết quyền, ta sáng sớm phát hiện khối này luyện cấp nơi sân rất có tiềm lực, cho nên ở chỗ này đại hưng thổ mục, sửa một cái điểm truyền tống, hiện tại chỉ là truyền tống phí để xây dựng phí dụng thật sớm hồi vốn. Chúng ta tới người cũng không nhiều, cũng chỉ có phòng làm việc liền can cộng thêm ta, huyết diệt cái này tiểu tử phi muốn góp bực bội, cũng kéo cùng với chính mình nữ bằng hữu tần di cùng nhau tới, cho nên chúng ta tổng cộng mới 10 cá nhân. Ta đi đầu một bước, cưới cực địa thiên lang, mang theo băng vũ vô ưu cùng Độc Luyến Thu Vũ hai người đi trước. Kết quả, ở nơi này tên phim vì thê lương chi xâm trung tâm vị trí, chúng ta phát hiện kinh người thảm trạng. Tiên huyết minh ước cũng không phải là quy mô rất lớn đoàn đội, đang cùng gần nhất mở rộng phía sau BGB chém giết qua về sau, tuyệt đại bộ phân người chơi đã ngủm, chỉ còn lại có hơn 10 người chơi đem mình lão đại huyết quang chúng tinh phủng nguyệt bao ở bên trong, từng thanh cuốn nhận binh khí nắm chặt nơi tay, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau cái này BGB mấy trăm danh người chơi. BGB lão đại BG tiểu minh ánh mắt thô bỉ đánh giá huyết quang, một đôi tặc hề hề đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm nhân ra tiểu cô nương trọng điểm bộ vị xem, không khỏi tấm tắc nói, ai, đĩnh xinh đẹp một cái tiểu cô nương, cũng không phải sân bay, dáng dấp cũng như vậy tiếu, vì sao hết lần này tới lần khác thích tuyển lang thú người nghề nghiệp này tại sao muốn nao tản theo ta là địch đâu ta nói tiểu níu, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, ngươi theo rõ ràng thiếu ta, đời. Này ăn mặc không lo không nói, ta còn có thể cho ngươi mua căn phòng lớn, mua xe thể thao thời khắc này huyết quang y dê đỏ đen, không biết giết chết bao nhiêu BGB người chơi, phi, không biết xấu hổ đồ đạc, giết ta huynh đệ còn theo ta cái này cần tiện nghi khoe mã, ở đâu ra nhiều như vậy chuyện tốt ngày hôm nay ngươi tốt nhất giết chết chúng ta, đem thù này kết lớn, nếu không thật đúng là không dễ chơi đây ta ở phía xa nghe được câu này không khỏi khuôn mặt sắc dùng mình, huyết quang tiểu cô. Nương này nói thật cờ mờ nờ kiên cường, ca thích Độc Luyến Thu Vũ ngồi không yên, một cái từ ta đứng lập tức nhảy xuống tới, triệu hoán ra chính mình cửu vị huyết thú cơi đi tới, Linh Khả, động thủ đi, nếu không tiên huyết minh ước hội bị diệt sạch. Bảo bối mỉm cười, tỷ, không nên gấp gáp, có muội muội ta ở, ta xem bọn họ dám. Vừa nói, bảo bối cấp bách bay đến BGB đoàn thể trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, nghe được huyết quang cái này đại nghĩa lâm nhiên trả lời sau đó, BG tiểu minh cũng không phải khí, ngược lại là cái kia luôn luôn nói năng lô mãng tiểu thái mội BG tiểu Mỹ nổi giận, con mẹ nó, cái này tiểu nương môn còn đỉnh hoành á rõ ràng thiếu, một hồi làm sao đối phó nàng BG tiểu minh nhìn huyết quang hung lúc trước cao cao nổi lên tròn trịa, ý nhìn môi nói, còn dùng nói, nghiệm chứng thân phận thôi một cái tiên huyết minh ước thành viên giận dữ, cỏ cờ mở nở, một đám bánh nướng. Náo tàn. Ngày hôm nay ngươi động lão đại chúng ta, ngày mai ta để các ngươi chết không yên lành tiên huyết minh ước người chơi mỗi một người đều nổi giận. Vào giờ khắc này, ta lại bỏ vào đến từ đoàn đội bên trong một cái nồng cốt tin tức, ca, có thể hay không đem một tên tiểu tử lưu cho ta BGB người chơi từng bước tới gần. Chi này đoàn đội mặc dù là ma đạo sĩ làm trụ cột, nhưng là chiến sĩ người chơi cũng không ít, mảng lớn kỵ binh tiên huyết minh ước người chơi bao quanh bao vây trong đó. Lúc này sợ rằng liền con rồi cũng không chui vào lọt. Huyết quang môi cắn chặt, tiểu minh, ngươi có bản lãnh thả huynh đệ của ta, chuyện gì hướng về phía lao nương một người tới bê dê tiểu minh ung dung cười, đi ra hô nở phải nói nghĩa khí, nói để cho ngươi toàn ra chết để cả nhà ngươi chết. Chứ ngươi ra bên ngoài, những người khác đều được treo trở về. Cầu ngày đấy ta sẽ tự tay giết ngươi ha ha, ta sẽ giết ngươi, ta chỉ là để cho ngươi khoái hoặc chết ha ha ha. Giờ khắc này, ta đã không nhịn được, không đợi bảo bối xuất thủ, ta đã phi vọt tới lúc này. Vài cái mắt thấy BGB người chơi nghe phía sau có động tĩnh, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả cả người đều sợ choáng váng. Ta đờ cờ lờ mờ mờ không phải bình thường. Vừa dứt lời, ta nắm đấm phải đã ra sức kích ra, sử dụng ẩn long đánh. Trong lúc nhất thời, kim sắc quang nhận lấy cực nhanh độ kéo dài tới mở, dao cạo sắc bén như vậy xé nát mấy cái này ngoạn gia giáp trụ, trong đó có mấy người ngoạn gia trang bị chất lượng thậm chí cũng không so với chúng ta chủ lực đoàn kém. Chỉ tiếc ở thuộc tỉnh tăng vọt ta dưới sự công kích, muốn sống là không thể nào. 2958-222-2583-489-2858-222 bạo kích 5429-2922 một cái trọng quyền xuống phía dưới, BGB người chơi cư nhiên bị thanh ra một cái tảng lớn chân không. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, BGB đoàn thể một bên kia, tối say thịt thanh âm đã tại bên thai của ta vang lên. Huyết nhục văng tung tóe, vô số ngoạn gia cụt tay cụt chân dường như tơ liễu đồng dạng tại không trung vô lực phế vật. Từ vị trí đó trung tâm, kinh hiện hoàn mỹ bao táp độc luyến thu vũ kiếm nhận phong bạo. Thời khắc này độc luyến thu vũ hung hăng trừng mắt ta, giận không chỗ phát tiết. Su Ninh Khả, ngươi thật đáng ghét, để cho ngươi giết 3 năm cái mà thôi, ngươi vẫn không thể giết 3 chục 5 chục cái. Ta xem một chút chính mình đỏ thông suốt tên, được rồi, tỷ, ta chí ít giết 72 cái. Thật đúng là chí ít, ta hồng danh thời gian là 72 canh giờ, 1 giờ đại biểu ác ý giết chết một cái chữ trắng người chơi, nhưng là BGB lại không phải đều là chữ trắng, cũng không thiếu tà ác tiểu hồng danh đây, cho nên, trên thực tế một quyền này chắc là bách nhân trảm. Mặt khác một bên, độc luyến thu vũ tên cũng đã hồng thấu, cái này lao tỉ so với ta càng vàm vỡ, sớm liền xúc mãn kiếm đấu khí, thả kiếm nhận phong bạo lại cho một cái kiếm khí tung hành. Hai cái kỹ năng xuống phía dưới, bên kia so với ta bên này còn không. Lúc này, huyết quang trên mặt kinh ngạc, tỷ tỷ tỷ tỷ tới cứu ta, ta không lời nói, ngươi có thể tiếp tục không nhìn ta. Huyết quang mặt đỏ, được rồi, ta thừa nhận ta đầu tiên mắt chỉ có thấy được tỷ tỷ. Ta quét BGB trận doanh liếc mắt, không khỏi than thở, tỷ, ngươi hạ thủ quá nhanh, đem không đáng chết chính là cái kia trước giờ giết đi. Độc luyến thu vũ mặt sắc cũng đỏ, thật xin lỗi à. Đao kiếm vô nhãn, cái kia xưng làm sao đây đâu, ta liền biết ngươi được tới đây tay, may mà ta có chuẩn bị, để cho bọn họ ở điểm truyền tống chờ đây, tên kia chạy không được. Hắc hắc, ngươi cái này tiểu vô lương. Thôi đi, ngươi một cái lao vô lương. Phía sau, chạy nhanh đến nhóm hí hư nói, các ngươi cái này cao thấp vô lương, cũng không cho chúng ta lưu một điểm BGB đám gia hỏa không qua nổi làm lại nhiều lần. Ta và độc luyến thu vũ tổng cộng phóng ra 3 cái đàn kỹ năng, cũng đã đem bọn họ người chơi thanh không hơn phân nửa. Trong đội ngũ của bọn họ có chút mục sư còn muốn cứu người, nhưng là đã tới không kịp, Lạc Lam cùng Phỉ Nhi 2 cái viễn trình người chơi công kích độ chính xác thực sự quá cao, mỗi người cơ hồ là một cái, liền báo tiêu 1 cái mục sư. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, tiểu tinh cửu đầu huyền phượng cũng nho nhỏ thi triển 1 cái. Ở kinh nghiệm tương đối với cái này tiểu gia hỏa mà nói cao huyết tinh tự viện trùng, nó bị ta nuôi kém chút chết no, đẳng cấp từ 1 cấp thẳng tắp nhảy tốt lên 187 cấp, liền cuối cùng BO sơn thẻ kinh nghiệm đều cho nó ăn. Cái này tiểu gia hỏa cũng không phải ăn chùa, hiện tại tuân gia quần công kỹ năng uy lực liền có thể thấy đốm, một cái hỏa phượng chi lửa để qua trong đám người, có thể đối với BGB chủ lực người chơi tạo thành mỗi giây 30 vạn điểm tả hưu không chút máu. Hiệu quả dài đến 10 giây. Vì vậy, tiểu tinh cũng thuận lý thành trương biến thành đại hồng nhân. BG tiểu Mỹ may mắn không chết, không khỏi mắng to, phi phàm xú nha đầu sang, các ngươi đầu óc có bệnh thật sao, ai cho ngươi đánh bổn tiểu thư Lạc Lam một cái ám sát dấu ấn đưa nàng đánh bay, lão nương nhìn ngươi dáng dấp liền cùng tiểu thư tựa như, không đánh ngươi đánh người nào lúc này, đừng nói là chúng ta, liền huyết quăng người chơi đều cười rút. Ta lão nghi ngờ vui mừng, không sai. Tự nhiên phun công tăng trưởng. Loại này một phương diện tàn sát không hề dinh dưỡng đang nói, song phương căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc cùng tài nghệ, huyết quang cũng thừa cơ hội này phản công, chúng ta cái này hai đội hơn 20 người hai mặt giáp công, vẫn chưa tới nửa cái khói võ thuật liền tiêu diệt BGB mấy trăm người. Nhìn đầy đất thi thể, Huyết Quang tâm tồn cảm giác kích, đi nhanh đến rồi Độc Luyến Thu Vũ trước người, tỷ, đa tạ ngươi. Nếu như không phải là các ngươi đúng lúc chạy tới, sợ là chúng ta đã bị giết sạch rồi. Độc Luyến Thu Vũ tức giận bóp một cái mặt của nàng, tiểu nha đầu làm sao cùng ta khách khí như vậy, xảy ra chuyện trước tiên phải cho ta biết, còn không nên chúng ta điều tra đoàn tra ra nơi đây gặp chuyện không may sao ngươi lấy ta làm người ngoài thật sao. Độc Luyến Thu Vũ lời nói chân thực ở cũng cực kỳ phiến tình, thế cho nên giống như Huyết Quang như vậy kiên cường tiểu cô nương nghe xong vành mắt đều đỏ, tỷ, ta không muốn cho ngươi tìm phiền toái, nhưng là, đoàn đội nhỏ thực sự quá khó. Khăn lăn lộn Độc Luyến Thu Vũ quét sau lưng nàng huynh đệ liếc mắt, lại nhìn một chút ta, các ngươi những thứ này các lao ra đều cho lao tỷ ta tránh một chút NA.